Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 517, chương 518, có tính lẫn lộn thủ đoạn. Lý Mục đứng ở Bát Đa ngoài thành trên bầu trời, có chút ý tứ, hắn quan sát bị phần tử khủng bố chiếm cứ Bát Đa, phát hiện tòa thành thị này bố cục, bị cải biến, là một loại người lực cố ý thay đổi. Tương tự với phong thủy cục, ở xúc động thiên địa linh khí cùng địa mạch khí không tầm thường tụ tập. Đồng thời, có một luồng người bình thường không thể nhận ra cảm thấy tà ma khí bao phủ thành phố này. Ngưng thần nhìn lại, loại này ma khí xoay quanh lượn lờ, làm như một đầu hắc long chiếm giữ ở bầu trời như thế. Màu đen tà ma khí, càng là đem thành phố này ngăn cách. Lấy Lý Mục thị lực, cũng không cách nào nhìn thấy phía dưới tình huống cụ thể. Đây rõ ràng là bày ra một tòa tà tông trận pháp, xem ra cái kia tà tông tu sĩ tuyệt đối liền ẩn thân ở trong tòa thành này. Lý Mục hơi suy nghĩ, trước tiên vây quanh toàn bộ Bát Đa thành, bố trí một cái cấm tiệt trận pháp, phòng ngừa một lúc đại chiến mở ra, có người trốn đi. Sau đó, hắn tài cao nhân đại đảm, trực tiếp hướng xuống dưới lao xuống, đao ý lưu chuyển, đem tà ma khí trực tiếp chém mở, cả người như sao băng nổ xuống như thế, đao ý lĩnh vực uyển giống như là thủy triều che xuống. Dò xét phương tất cả, oanh, hắn trực tiếp quang minh chính đại địa rơi vào bên trong thành một tòa trên quảng trường. Mặt đất rung chuyển. Đất dưới chân mặt, mở ra khe hở, khác nào mạng nhện như thế khuếch tán lan tràn. Chung quanh phần tử kinh khủng sững sờ phía sau, đều phản ứng lại, điên cuồng bắn súng bắn phá. Xèo xèo xèo, phi đao cuốn lên đao khí bão táp, nháy mắt vô số người như khoái đao dưới mạch ra như thế. Dồn dập ngã xuống, máu tươi tung bay, đi ra đi, ta biết ngươi ở nơi này. Lý Mục thanh âm, khác nào thiên lôi, khuấy động ở toàn bộ Bát Đa bầu trời. Hắn nói là Hán ngữ, rầm rầm rầm, trọng cơ súng ria bắn thanh âm, liên miên bất tuyệt, vô số đạo hỏa xà ở bốn mặt vang lên. Từng viên một lực phá hoại kinh khủng viên đạn, như mưa to gió lớn như thế, hướng về Lý Mục kéo tới. Đồng thời, còn có các loại ống phóng rocket. Kích quang chỉ đạo nhiệt cảm vũ khí, ngay lập tức khóa chặt Lý Mục, triển khai công kích, địa cầu khoa học kỹ thuật văn minh quân sự vũ khí uy lực. Trong nháy mắt này, triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn, làm vùng Trung Đông khu vực lớn nhất tổ chức khủng bố sao huyệt. Kỳ quân sự tình trang bị cùng sức mạnh, các loại cao tinh nhọn vũ khí nóng. Không thua gì cái khác bất luận cái nào đại quốc căn cứ quân sự. Lo liệu vũ khí phần tử kinh khủng, cũng đều là trải qua tỉ mỉ huấn luyện, sức chiến đấu cực mạnh, hay bởi vì có tông giáo lực lượng thôi thúc, hóa thân làm cuồng nhiệt chiến sĩ bọn họ, thậm chí không sợ hãi cái chết. Sức chiến đấu muốn so với bình thường bộ đội đặc chủng đều cường hãn. Có thể nói, ở biết rõ Lý Mục một đường giết tới được đại dưới bối cảnh, chân thần giáo trên dưới đã quyết định ở Bát Đa bên trong quyết một trận tử chiến. Bởi vậy ở đây hội tụ chân thần giáo tinh nhuệ nhất sức chiến đấu. Nhưng mà, bọn họ gặp phải là Lý Mục, thân mặc đồ trắng quần áo thể thao trẻ tuổi người, như đi bộ nhàn nhã như thế, cất bước ở mưa bom bão đạn bên trong. Phảng phất là một cái không tồn tại người như thế. Đạn kia, tên lửa từ trong thân thể của hắn bắn xuyên qua, dường như bắn ở trong không khí mặt, mà lưu chuyển phi đao đao quang, nhưng bất cứ thời khắc nào không ở thu cắt sinh mệnh. Không ra đến, trước hết giết quang tín đồ của ngươi, lại đào sao huyệt của ngươi. Lý Mục trong lòng một chút cũng không lo lắng. Đao quang lưu chuyển, chỗ đi qua, từng cái phần tử khủng bố ngã xuống. Hắn tiện tay nhiếp lại đây một cái xem ra giống như là đầu mục người. Chọn đọc ký ức, lập tức liền biết rồi tin tức mình muốn. Xoay người hướng về trại huấn luyện phương hướng đi đến. Huyền giống như là thủy triều dùng để khủng bố vũ trang phần tử. Nỗ lực lợi dụng tất cả vũ khí, giết chết Lý Mục, nhưng cuối cùng đều thất bại. Trong này chênh lệch đã không phải là khoa học kỹ thuật vũ khí cùng nhân số có thể bù đắp. Từng chiếc không, người, máy móc, ở trong tầng trời thấp phi hành, chiến đấu hình tượng, bị truyền đến trong trại huấn luyện, cũng truyền đến toàn cầu các lưới lớn lạc trực tiếp video. Hắn đến, Mạc Lan đã đổi lại một thân màu xanh da trời nhẹ giáp. Càng ngày càng phác họa ra tốt đẹp, chính là yểu điệu tư thái. Vùng Trung Đông đệ nhất mỹ nữ tư thế oai hùng, lệnh vô số người đều cảm giác được kinh diễm. Mở ra trực tiếp, ta muốn để toàn thế giới đều biết. Đông Phương sát thần, nay thiên vẫn rơi vào Bát Đa. Nàng hoàn toàn tự tin, Bát Đa thành các nơi đều thiết trí có ẩn núp video bắt giữ trang bị. Đồng thời, ở toàn bộ trong trại huấn luyện, cũng đã sớm chuẩn bị xong vệ tinh quay chụp. Một viên cao quỹ đạo vệ tinh đã sớm ở bầu trời định vị. Tiếp đó, ở toàn bộ trong trại huấn luyện chuyện đã xảy ra, sắp đồng bộ trực tiếp đến toàn thế giới, bảo vệ chân thần vinh quang. Vào thời khắc này, nàng đứng ở trại huấn luyện cửa chính, trong tay nắm một thanh giáo kỳ, khí thế 10 phần, rất nhanh, theo kêu thảm cùng tiếng la giết truyền đến. Phi đao đao quang xuất hiện ở trong tầm mắt, sau đó Lý Mục thân hình, đạp lên máu loãng cùng tội lỗi, đi từng bước một đến, mấy bước trong đó, đã vượt qua khoảng cách mấy trăm mét, đi tới trại huấn luyện bên ngoài. Mạc Lan, Lý Mục thấy được tay cầm giáo kỳ mỹ lệ vùng Trung Đông cô gái nháy mắt, liền nhận ra thân phận của đối phương, xèo xèo xèo, 108 ngọn phi đao. Khác nào liêu quang, hướng về Mạc Lan chém giết mà đi. Trước không nói chuyện sao? Mạc Lan trên người cổ giáp, thả ra kỳ dị hào quang, bảo vệ nàng. Đồng thời, trong tay nàng lấy ra một vật, nói, lẽ nào ngươi liền không muốn gặp vật này chủ nhân sao? Ngân quang phi đao, đột nhiên đình chỉ, treo lơ lửng ở Mạc Lan chóp mũi mi tâm trước. Lý Mục nhíu nhíu mày. Trong tay đối phương cầm một cái ngọc khí, hắn nhận thức chính là Vương Thi Vũ từ Thần Châu Đại Lục tinh cầu vì là cha mẹ chính mình chuẩn bị bảo bối một. Trong, trước lúc ở trong nước, Lý Mục đã đem này ngọc khí giao cho Vương Trấn Bạch như vợ chồng, làm sao sẽ xuất hiện ở đây cái phần tử khủng bố trong tay? Lẽ nào Vương Trấn vợ chồng bị bắt đến nơi này? Không thể a. Tự mình tiến tới đến vùng Trung Đông mới bao lâu thời gian? Này chút phần tử khủng bố, căn bản không phản ứng kịp lại đi bắt Vương Trấn vợ chồng a. Ngươi làm thế nào chiếm được cái thứ này? Lý Mục mở miệng, Mạc Lan trong mắt của xẹt qua vẻ đắc ý, nói, khẳng định không là người khác đưa cho ta. Lý sát thần, ta xưng hô như vậy ngươi có thể chứ? Hỏi lần nữa. Ngươi nếu không muốn gặp một lần này chủ nhân của vật đây. Lý Mục trên mặt tối tăm, đột nhiên tiêu tan, cười nói, mặc ngươi âm vực thủ đoạn, lại sao biết tinh hà đạo thuật trước mặt, hết thảy đều là hư vọng. Tốt, dẫn ta đi gặp này ngọc khí chủ nhân. Dứt tiếng, đầy trời ngân quang phi đao, nháy mắt về tới Lý Mục trong tay. Tụ tập trở thành một tiểu nhi lớn chừng quả đấm ngân hoàn. Ở Lý Mục trong tay xoay vòng vòng mà lưu chuyển, làm như nhật nguyệt tinh thần giống như vậy. Bảo quang mê người, Mạc Lan trong mắt, xẹt qua vẻ tham lam. Nàng cho rằng, Lý Mục một thân đao pháp kỹ thuật giết chóc, đều là bởi vì này đao hoàn mà tới. Mời, Mạc Lan tay cầm giáo kỳ, mang theo Lý Mục. Hướng về trại huấn luyện nơi sâu xa đi đến. Chốc lát phía sau, ở trại huấn luyện ngay chính giữa, một mảnh trên giáo trường, nàng chậm rãi dừng bước lại, vỗ tay một cái, thì có hai tên trên người mặc cổ giáp phần tử khủng bố cao thủ. Đè lên Vương Chấn vợ chồng đi tới. Đến rồi Mạc Lan bên người dừng lại. Hai người đều bị ngăn lại khẩu. Nhìn Lý Mục, ô ô ô địa kêu. Sắc mặt lo lắng giãy giụa. Tựa hồ là ra hiệu Lý Mục đi mau. Lý sát thần, có thể nhận thức ngươi cố nhân không? Mạc Lan nói, Lý Mục nhìn mấy lần, sờ cằm một cái, nói, các ngươi là làm sao bắt được bọn họ? Về mặt thời gian để tính, cũng không kịp a. Mạc Lan cười ha ha, nói, tự nhiên là các ngươi người Trung Quốc, chủ động đưa bọn họ đưa tới. Ngươi lẽ nào vẫn chưa rõ sao? Ngươi chân trước đi, chân sau thì có đồng bào của ngươi, trong bóng tối đối phó ngươi. Có phải là cảm thấy rất đau lòng? Ít chuyện, liền để ta cảm thấy đau lòng. Lý Mục tiện tay vung lên. Hai đạo đao quang lóe lên. Trực tiếp đem trước mắt Vương Chấn. Bạch như vợ chồng chém giết. Đầu người rơi xuống đất. Nói, dùng loại này buồn cười thủ đoạn đến uy hiếp ta. Ta chỉ là đồng ý che chở bên người thân hữu bằng hữu. Có lẽ là trong tính cách nhược điểm. Nhưng ta tuyệt đối không ngu. Các người qua choáng váng thì nhìn cái kia hai cỗ té xuống đất trong thi thể. Sương mù màu đen lưu chuyển, lập tức diện mạo hình thể đều phát sinh ra biến hóa. Đã biến thành hai cái người Trung Đông bộ dáng thi thể. Chết không thể chết lại. Mạc Lan kinh hãi, ngươi là làm sao nhìn ra được? Còn có thủ đoạn gì nữa? Lý Mục trực tiếp chẳng muốn giải thích. Có thể ở trong mắt người khác, loại này tà tông đạo pháp ảo thuật, chân thực cực kỳ, vô cùng kỳ diệu, không hề kẽ hở. Thế nhưng đang nắm giữ thiên nhãn thuật Lý Mục trước mặt, quả thực giống như là nhất chất lượng kém nông thôn hóa trang thuật như thế. Hắn chỉ một cái liếc mắt liền nhìn ra chân tướng. Duy nhất để hắn hơi cảm thấy ngoài ý muốn chính là cái kia ngọc khí, nhưng là thật, tuyệt không làm bộ, này chút phần tử khủng bố, nghĩ muốn lợi dụng ngọc khí, đến để chính mình càng thêm tin chắc Vương Chấn, bạch như vợ chồng chân thực tính, đích thật là rất hữu dụng thủ đoạn. Lý Mục càng thêm nghiêng về tin tưởng Mạc Lan vừa nãy trong lời nói một ít tin tức, chỉ sợ là quốc nội, đích thật là xuất hiện một ít kẻ phản bội. Hơn nữa khá có địa vị cùng thân phận, điều này cũng làm cho giải thích tại sao Sa Đà trong tay sẽ có cái kia ẩn chứa Tửu Tuyền vệ tinh phóng ra căn cứ địa đồ, đóng giữ các loại tin tức cơ mật yêu bàn. Cho đến Lý Mục trước khi rời đi, cái kia nội gian còn chưa tìm ra, xem ra cái này nội gian cùng phần tử khủng bố liên hệ so với Lý Mục cùng Tô Thố vừa bắt đầu tưởng tượng càng thêm chặt chẽ. Mạc Lan cắn răng nói, Lý sát thần quả nhiên là có chút thủ đoạn, nếu giả bị ngươi khám phá, vậy thì để ngươi xem một chút thật sự. Người đến, dẫn tới, trong khi nói chuyện, lại có 6 cái người Trung Quốc bị mang tới. Lý Thánh Nhân, tiền bối, mấy người này nhìn thấy Lý Mục đều kinh hô thành tiếng, biểu hiện phấn chấn, kích động. Lý Mục rất là bất ngờ. Hắn nhận ra đến, bọn họ đều là nguyên vốn đã chết ở Tần Lĩnh Động Thiên trong quốc nội cao thủ võ lâm. Nhưng không nghĩ tới, lại vẫn sống sót, hơn nữa bị dẫn tới Bát Đa. Lý Mục dùng thiên nhãn quét qua, 6 người này, dĩ nhiên đều là thật. Cũng không phải là lợi dụng tà tông ảo thuật ngụy trang người già. Xem ra, ngày đó Vương Mộng Hổ kinh loạn bi phẫn bên dưới, vẫn chưa nhìn thấy trận kia âm mưu toàn bộ quá trình. Cái kia hơn 100 cái người trong võ lâm, cũng không phải là đều bị giết chết ở động thiên bên trong. Còn sót lại mấy cái, bị bắt sống, dẫn tới Bát Đa, đây coi như là một tin tức tốt. Hết lại còn có đồng bào sống sót. Các người dĩ nhiên có thể mang Tần Lĩnh lối vào người tiến vào, từ cái khác xuất khẩu mang ra ngoài. Lý Mục nhìn về phía Mạc Lan, cảm thấy kinh ngạc, bởi vì tiến nhập Tần Lĩnh Động Thiên là dựa vào không gian sương mù, mà đi ra cũng là dựa vào không gian sương mù. Trong này là có thiên địa pháp tắc vận chuyển, từ nơi nào đi vào thì sẽ từ nơi nào đưa ra, tiến vào khẩu cùng xuất khẩu đều là cùng một nơi. Nhưng bây giờ Mạc Lan đám người dĩ nhiên đem từ Tần Lĩnh ra Lăng Giang Nguyên Đầu tiến vào quốc nội cao thủ võ lâm, từ Iraq xuất khẩu cho mang ra ngoài. Chuyện này ý nghĩa là, này chút phần tử khủng bố khống chế này một loại lệnh, Lý Mục cũng cảm thấy kinh ngạc thủ đoạn. Mà loại thủ đoạn này, đối với ngày sau mới động thiên thăm dò cùng nắm giữ, không thể nghi ngờ gồm có tính lẫn lộn ý nghĩa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.